Chương 396, Kiếm thể. Hạ Hầu Vũ mặc dù đưa thần vũ hầu bảng, nhưng là xếp hạng chẳng qua là năm 13 mà thôi, đối mặt bài danh thứ 3 Đằng Phi Vũ Hầu một kích, làm sao có thể ngăn cản. Phanh Hạ Hầu Vũ thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, sắc mặt của hắn yếu ớt, đôi mắt lấp lóe, toàn thân sát ý bộc phát. Hạ Hầu, ngươi không sao chứ? Kiếm Phong thấy cảnh này, nhanh chóng ra Hạ Hầu Vũ bên cạnh, lo lắng hỏi. Đằng Phi Vũ Hầu hất lên ống tay áo, để chung quanh võ giả đều tao hương, hắn lúc đầu chuẩn bị rời đi, bất quá phát giác được Hạ Hầu Vũ trên thân bạo phát đi ra sát ý về sau, sắc mặt biến hóa, lạnh giọng nói, nho nhỏ sâu kiến, cũng dám đối ta phóng thích sát ý, thật sự là muốn chết. Đằng Phi Vũ Hầu vừa dứt lời, liền chuẩn bị đối Hạ Hầu Vũ xuất thủ, lúc này, Thiên Kiếm Tử cũng là ngồi không yên, cổ tay hắn lắc một cái, một đạo kiếm quang bắn ra, ngăn cản lại Đằng Phi Vũ Hầu công kích. Đằng Phi Vũ Hầu, ngươi chính là Vũ Hầu bảng thứ 3 cường giả, lấy lớn hiếp nhỏ, tựa hồ không được tốt. Đem Thiên Kiếm Tử không vui nói. Hừ, xem ở Thiên Kiếm Tử trên mặt mũi, vung tha ngươi. Thiên Kiếm Tử nói chuyện, Đằng Phi Vũ Hầu cũng không dám nói cái gì, dù sao thực lực của hắn tuy mạnh, cũng không dám khinh thường Thiên Kiếm Tử. Đằng Phi Vũ Hầu hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, Kiếm Châu Thành bái kiếm phong phía trên, trong lúc đó bạo phát ra một đạo quang mang chói mắt, đạo ánh sáng này mũi nhọn bên trong, ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn kiếm ý. Lúc này, tại kiếm chi không gian phương thần, đột nhiên mở mắt, tu hành 3 tháng, rốt cục phát sinh thuế biến. Kiếm chi nhất đạo, thì ra là thế. Phương thần trong đôi mắt, tràn đầy vẻ kích động, sau một khắc hắn quanh thân, kiếm ý phun trào, cùng dã kiếm ý, trực trùng vân tiêu. Xoạt, tại phương thần minh ngộ kiếm đạo chân đế về sau, kiếm ý của hắn, trong lúc đó bạo tăng, tại phương thần nhìn chăm chú phía dưới, kiếm ý đột phá cái thứ 2 tiểu cảnh giới, đạt đến kinh thế hai tục cái thứ 3 tiểu cảnh giới. Kiếm ý đệ tam cảnh. Phương thần cũng là kích động không thôi, tại kiếm chi không gian tu hành 3 tháng, kiếm của hắn chi ý cảnh lại đã đạt tới không thể tưởng tượng thứ 3 tiểu cảnh giới, đây là bay vọt về trước. Tiểu tử, vận khí của ngươi thật sự là quá tốt. Ngay tại phương thần kích động không thôi thời điểm, Thanh Đồng lão tổ nói chuyện, lời của hắn bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi cái kia kim sắc trái tim, quá mức cường hãn, mạnh mẽ đem ngươi đạo thể biến đổi thành kiếm thể. Thanh Đồng lão tổ no y kiếm thể, phương thần nghi hoặc không thôi, đây là hắn lần đầu tiên nghe được kiếm thể hai chữ. Kiếm thể là kiếm đạo người tu luyện tha thiết ước mơ thể chất, đạo thể chỉ là so với bình thường thể chất cường hoành một chút mà thôi, mà kiếm thể là chuyên môn la mở kiếm nhi sinh. Thanh Đồng lão tổ no y phương thần xem xét phía sau mình, hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất một thanh lợi kiếm nhất dạng, cùng trước đó không giống nhau lắm. Tâm ý của hắn khẽ động, quanh thân kiếm ý phun trào, phảng phất có thể điều khiển giữa cả thiên địa linh khí đồng dạng. Đây chính là kiếm thể. Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 11, xoát một tiếng, một đạo bàng bạc thủy hỏa kiếm quang lập tức ra bên trên bầu trời. Cái này tại trước đây không lâu, thủy hỏa kiếm pháp tựu bị phương thần tu luyện đến tầng thứ 11, bất quá mặc dù thủy hỏa kiếm pháp tu luyện tới tầng thứ 11, nhưng lại uy lực căn bản không có như thế lớn. Kiếm thể tại truyền thâu kiếm ý, phương thần kinh hãi phát hiện, thân thể của hắn không ngừng truyền thâu lấy bàng bạc kiếm ý, chui vào tinh nhận kiếm bên trong, để thủy hỏa kiếm quang uy lực bạo tăng. Tiểu tử, biết rõ kiếm thể đáng sợ á? Thanh Đồng lão tổ thấy thế, cười nói, chỉ có những cái kia tại kiếm đạo trên tu hành, bị mang theo tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, mới có thể đem thân thể chuyển hóa làm kiếm thể. Dưới tình huống bình thường, có thể đem thân thể chuyển hóa làm kiếm thể võ giả, trăm vạn bên trong, cu nở dê không ra một cái. Cho dù là toàn bộ cổ kiếm đại lục phía trên, có được kiếm thể võ giả, một cái tay đều có thể đếm ra. Lần này, kim sắc trái tim phát sinh thuế biến, cho phương thần mang đến chỗ tốt rất lớn, để phương thần có được kiếm thể. Có được kiếm thể phương thần, chú định sẽ ở kiếm đạo phía trên, rực rỡ hào quang. Tiểu tử, trái tim của ngươi thật rất kỳ lạ, liền lao tổ ta đều nhìn không thấu, nó thế mà đang thay đổi thân thể của ngươi, thật sự là đáng sợ. Thanh Đồng lão tổ nghĩ đến kim sắc trái tim, tiểu không ngừng cảm thán nói. Phương thần còn đắm chìm trong kiếm thể trong vui sướng, giờ khắc này, hắn phảng phất cùng toàn bộ kiếm chi không gian dung hợp lại cu nở dê nhau đồng dạng, vô cùng dễ chịu. Trong đầu tràn ngập vô số kiếm đạo ý niệm, phảng phất chính mình là một thanh tuyệt thế bảo kiếm nhất dạng. Kiếm thể đây chính là kiếm thể. Phương Thần ánh mắt, ngay từ đầu mê ly, đến cuối cùng bắn ra một đạo dọa người kiếm quang. Sau một hồi lâu, Phương Thần rốt cục ổn định nội tâm kích động. Tiểu tử, có được kiếm thể ngươi, phóng nhãn khí hải cảnh bên trong, vô địch thủ. Thanh Đồng Lão Tổ nói, có được kiếm thể võ giả, kiếm đạo tu luyện, so phổ thông cấp tốc rất nhiều, toàn bộ cổ kiếm đại lục phía trên, QNZ không có mấy người có được kiếm thể. Kim sắc trái tim đến cùng lai lịch gì Phương Thần nghĩ mãi mà không ra, kim sắc trái tim đã có thể đem hắn thân thể chuyển hóa làm kiếm thể, có thể nghĩ, nhất định là trí bảo bên trong trí bảo. Khí hải cảnh vô địch. Phương Thần kích động không thôi, 3 tháng trước đó, thực lực của hắn còn chưa đủ dùng đưa thân vũ hầu bảng trước 30, nhưng là 3 tháng về sau, hắn có được kiếm thể, giờ khắc này, hắn trở thành khí hải cảnh vô địch tồn tại. Đương nhiên, đây hết thể đều là kim sắc trái tim nguyên nhân. Tu vi đạt đến bình cảnh, Phương Thần tự nhiên là sẽ không lưu tại kiếm chi không gian. Soạt ngay tại Phương Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, kiếm chi không gian bên trong bảng bạc kiếm ý, toàn bộ bị Phương Thần kiếm thể hấp thu. Sau một khắc, kiếm chi không gian bên trong, kiếm ý trong nháy mắt biến mất, phảng phất một cái bình thường độc lập không gian đồng dạng. Phương Thần một lần nữa cảm thấy cờ hờ ân lờ động, kiếm thể quá mức mạnh mẽ, lại có thể trong nháy mắt hấp thu khổng lồ như thế kiếm ý. Phương Thần không biết là, thân là thiên chi kiếm tử hán, đã sáng tạo ra bái kiếm tông lịch sử. Tại bái kiếm tông lịch sử phía trên, chưa từng có một cái thiên chi kiếm tử, có thể thanh kiếm chi không gian kiếm ý hấp thu xong tất, hắn là cái thứ nhất. Đương nhiên, Phương Thần cũng là cái thứ nhất tại kiếm chi không gian, tìm hiểu ra kiếm ý cái thứ ba tiểu cảnh giới võ giả. Khí hải cảnh, liền có thể tìm hiểu ra kiếm chi ý cảnh đệ tam cảnh, cái này đủ để chứng minh, Phương Thần tại kiếm đạo phía trên yêu nghiệt thiên phú. Kiếm chi ý cảnh đệ tam cảnh, tăng thêm kiếm thể, Phương Thần đã giành trước phần lớn kiếm đạo người tu luyện. Phương Thần, đối kiếm đạo cảm ngộ, cho dù là thiên kiếm tử, chỉ sợ cũng không sánh bằng đi. Soạt Phương Thần rời đi kiếm chi không gian, ra bái kiếm tông bên trong. Phương Sư Minh. Có đệ tử đi qua quảng trường, nhìn thấy Phương Thần, cung kính chào hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, hỏi, tông chủ nhưng tại Phương Sư Minh, tại một tháng trước đó, tông chủ bọn người tiến về đế đô tham gia vũ hầu bảng tranh đoạt chiến, vẫn chưa về. Cái này võ giả no y Phương Thần nghe vậy, nhãn tình sáng lên, chợt rời đi bái kiếm tông. Lần này, Phương Thần không có độc bộ tiến lên, mà là cưỡi truyền tống trận, tiến về đế đô. Nộp đầy đủ linh thạch về sau, Phương Thần tiến vào truyền tống trận bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chính là ra đế đô bên trong. Vừa mới ra đế đô bên trong, tiểu đã nhận ra hai cố cường hãn khí tức. Tại đế đô bên ngoài, không chịu thua kém khí tức. Phương Thần có chút nói, sau đó rời đi đế đô, đi tới bình nguyên phía trên. Lại tới đây, Phương Thần vừa hay nhìn thấy Long Đằng Vũ Hầu cùng Huyền Giáp Vũ Hầu đại chiến, hai người chiến đấu phi thường kịch liệt. Vũ Hầu bảng đỉnh tiêm chiến đấu. Phương Thần có chút nói. Ngay tại Phương Thần quan sát thời điểm chiến đấu, đột nhiên khỏe mắt lướt qua, thấy được Kiếm Phong cùng Hạ Hầu Vũ, nhất là Hạ Hầu Vũ vết máu trên người. Hắn nhanh chóng xuyên qua đám người, đi tới Hạ Hầu Vũ cùng Kiếm Phong bên cạnh. Chuyện gì xảy ra nghe được có người nói chuyện, Kiếm Phong cùng Hạ Hầu Vũ quay người nhìn lại, cái này xem xét, trên mặt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Phương Thần, ngươi xuất quan. Kiếm Phong nhìn thấy Phương Thần, kích động không thôi. Hạ Hầu Vũ cũng là nhếch miệng cười một tiếng, đối Phương Thần gật đầu. Ai đả thương ngươi? Phương Thần hỏi. Hạ Hầu Vũ đem mình bị đả thương đi qua, cùng Phương Thần nói một lần, sau đó Phương Thần ánh mắt, nhìn về phía bình nguyên phía trên một cái nào đó khu vực. Khu vực này, chính là vũ hầu bảng cường giả tọa lạc khu vực, tại phía trước nhất, thình lình có coi trời bằng vung đằng phi vũ hầu. Đằng phi vũ hầu Phương Thần nhẹ giọng lẩm bẩm, đôi mắt lóe lên một tia sát ý. Phương Thần sư đệ, đáng tiếc à, ngươi tới trưởng, bằng không ngươi khẳng định hội đưa thần vũ hầu bảng. Kiếm Phong cảm thấy đáng tiếc. Đúng vậy à, Phương Thần, ta cùng Kiếm Phong sư huynh cu nở dê đưa thần vũ hầu bảng, giống như ngươi thăm ra. Tối thiểu nhất cũng có thể đưa thân trước 30. Hạ Hầu Vũ no y Phương Thần nhẹ gật đầu, không nói gì, con ngươi theo đằng phi vũ hầu trên thân chuyển gì, nhìn về phía đài diễn võ. Lúc này đài diễn võ phía trên, Long Đằng Vũ Hầu cùng Huyền Giáp Vũ Hầu ngay tại đại chiến kịch liệt, nguyên bản đám người coi là Long Đằng Vũ Hầu có thể nhẹ nhõm chiến thắng Huyền Giáp Vũ Hầu, nhưng là thẳng đến chiến đấu sau khi bắt đầu, bọn hắn mới phát hiện, Huyền Giáp Vũ Hầu trước đó che giấu thực lực. Huyền Giáp Vũ Hầu phòng ngự rất mạnh, Long Đẳng Vũ Hầu công kích mạnh, cả hai va chạm, tất nhiên sẽ có một phương không kiên trì nổi. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Dùng Phương Thần nhãn lực, một chút liền nhìn ra hai người chỗ thiếu sót, sau đó hắn khẽ lắc đầu, nói, không ra ba chiêu, Huyền Giáp Vũ Hầu thất bại. Đài diễn võ phía trên, Huyền Giáp Vũ Hầu quanh thân, có một tầng màu đen vầng sáng, điều này làm cho phòng ngự của hắn đạt đến tốt nhất. Long Đẳng Vũ Hầu, ngươi không phá nổi phòng ngự của ta. Huyền Giáp Vũ Hầu âm trầm cười nói, có đúng không đánh tới. Long Đẳng Vũ Hầu rốt cục phát hiện Huyền Giáp Vũ Hầu phòng ngự trô ảo diệu, nghe được Huyền Giáp Vũ Hầu, Long Đẳng Vũ Hầu mỉm cười. Sau một khắc, Long Đẳng Vũ Hầu trên bàn tay xuất hiện một đạo màu đỏ quang mang, đạo ánh sáng này mũi nhọn xuất hiện, toàn bộ bình nguyên đều là yên tĩnh lại. Đài chủ tịch phía trên, bao quát quốc vương ở bên trong đông đảo ngưng chân cảnh cường giả, cũng là một mặt kinh ngạc. Cái này Long Đẳng Vũ Hầu một mực tại ẩn giấu thực lực, đông đảo ngưng chân cảnh cường giả nghẹn ngào kêu lên. Long Đẳng Vũ Hầu, bạo phát đi ra thực lực, so với vừa rồi mạnh mẽ vô số lần, mà lại Long Đẳng Vũ Hầu quanh thân khí tức vẫn tại tăng lên. Giang giác Long Đẳng Vũ Hầu bàn tay nắm chắc thành quyền, màu đỏ quang mang vờn quanh toàn thân, đôi mắt của hắn lấp lóe, trong miệng lộ ra cuồng dã nụ cười.